Tịnh Thế Thanh Phong, chương 151, đặc biệt Trương Tiểu Vấn Quyền, một cuộc phỏng vấn nhỏ. Góc truyện audio.com, Nhã Tỷ, gần nhất Chính Văn thoáng có chút đau thương, bởi vậy dành tặng mọi người một phiên ngoại nho nhỏ, là cuộc phỏng vấn nhỏ của Tiểu Thanh Thanh và Thịnh Nhi Mũ Mũ. Nhã Tỷ, những món ăn mà hai người thích là gì? Thanh, Thịnh, Thanh thích ăn cá, hoa quả cũng thích nữa. Nhã Tỷ, rất có lợi cho sức khỏe nha, cụ thể là món gì vậy? Thanh, món cua ủ chanh lần trước. Thịnh giật mình, Thanh, ngươi thích ăn món đó sao? Ngày mai ta liền làm cho ngươi một vải to. Thanh, Nhã Tỷ, vậy còn Hoàng đế thì sao? Thích ăn cái gì nào? Thịnh vẻ mặt chăm chú. Thanh, mặt bắt đầu có chút đỏ đỏ. Nhã Tỷ, nếu không tính lẫn nhau thì bằng hữu tốt nhất là ai? Thịnh, Tần Vọng Thiên, Thanh, Mộc Lăng và Bang Chủ. Nhã Tỷ, trở thành bằng hữu bởi vì chuyện gì? Thịnh, lúc mà đại ca nói ta và hắn là huynh đệ. Thanh, vào lúc Bang Chủ và Mộc Lăng thu dưỡng ta, còn có Mộc Lăng vì ta mà bôn ba nữa. Nhã Tỷ, ngươi cảm thấy ai là người xinh đẹp? Thanh, ngẩn người, là Ân Tương đi. Thịnh, là mẹ của ta. Thanh có chút ngượng ngùng liếc Ngao Thịnh. Đương nhiên Hoàng hậu cũng rất xinh đẹp. Thịnh giờ giờ tay Thanh. Không sao đâu nà, Ân Tịch Ly xinh đẹp bởi vì hắn là yêu nghiệt. Thanh, Nhã Tỷ, có người nào mà các ngươi cảm thấy biết hắn tốt nhưng lại không thích không? Thịnh, trước đây những người như vậy có rất nhiều, nhưng giờ đã không còn. Thanh gật đầu, Ân, Nhã Tỷ, các ngươi cảm thấy thích giọng nói của ai? Thanh chớp mắt mấy cái. Giọng nói hờ, Nhã Tỷ, đúng vậy, các ngươi suy nghĩ lựa chọn một chút, cảm thấy thích giọng của ai, đương nhiên là không được chọn lẫn nhau nhé. Thịnh suy nghĩ một chút, Viên Liệt, Thanh, là Tiểu Hoàng. Nhã Tỷ, vì sao lại chọn như vậy? Thịnh, giọng nói của Viên Liệt một chút ôn hòa cũng không có, làm người nghe có cảm giác rất tuyệt. Thanh, giọng nói của Tiểu Hoàng rất nhẹ và rất ôn hòa. Nhã Tỷ, người nghĩ ai là người có võ công giỏi nhất, thông minh nhất? Thịnh, nếu luận võ công thì là Tư Đồ, cho dù không thừa nhận cũng không được, còn luận về thông minh là Ân Tịch Ly. Thanh, võ công thì cũng là Bang Chủ, còn thông minh sao là Thịnh Nhi? Thịnh giật mình nhìn Tương Thanh Tương Đương, hai người bắt đầu thâm tình nhìn nhau. Nhã Tỷ, thích phong cách mặc quần áo của ai? Thanh, vấn đề gì mà kỳ quá vậy, Thịnh Nhi mặc rất đẹp. Thịnh, đương nhiên là Thanh rồi. Nhã Tỷ, không được chọn lẫn nhau nha Tương Đương. Thanh có chút khó xử. Là Ân Tương, Thịnh, Mộc Lăng. Thanh có chút giật mình nhìn Ngao Thịnh. Y phục của Mộc Lăng thì làm sao vậy? Thịnh, trên người của hắn có rất nhiều ám khí và đồ chơi nha, cảm giác rất là thực dụng. Thanh, Nhã Tỷ, hãy kể ra những người mà ngươi thích là nữ nhân. Thịnh, mẹ ta, Vân Tứ Nương. Thanh, Vân Tứ Nương, Hoàng hậu, còn có Hân Hân. Nhã Tỷ, các ngươi có từng cãi nhau chưa? Thanh, khi còn bé thì còn, nhưng sau này thì đã ít đi. Thịnh, không có cãi nhau. Nhã Tỷ, ngươi cảm thấy tướng mạo của chính mình như thế nào? Thịnh, rất đẹp trai, tương đương dấu lớn bằng chứng cho thấy Thịnh Nhi mặt dày vô sỉ bằng. Thanh, tương đối ổn. Thịnh, Nhã Tỷ, ngươi có từng mua cái gì quý giá nhất không? Bao nhiêu bạc? Thịnh, cơ bản là không có mua cái gì cả. Quà tặng cho Thanh cũng là cống phẩm. Thanh, không có tiêu tiền. Nhã Tỷ, rất là tiết kiệm a, có muốn đưa cho đối phương vật gì không? Thịnh, hỷ phục của Hoàng hậu. Thanh, mặt đỏ. Nhã Tỷ, hãy đưa ra một người mà. Góc truyện audio.com, ngươi nghĩ là Khả Ái. Thịnh và Thanh liếc nhau. Tước Vĩ, Nhã Tỷ, Khả Ái ở đâu vậy? Thịnh và Thanh, mọi chỗ đều Khả Ái. Nhã Tỷ, có hay hát không? Thanh, không có. Thịnh, không có. Nhã Tỷ, vậy có chơi nhạc khí gì không? Thanh, có thể thổi một chút sáo. Thịnh, cũng không có. Nhã Tỷ, ngươi thích nữ nhân như thế nào? Thịnh, giống như Vân Tứ Nương. Thanh, Vân Tứ Nương rất tốt. Nhã Tỷ, ngược lại, ngươi ghét nữ nhân như thế nào? Thịnh, luôn luôn cần người chiếu cố. Thanh, nữ hài tử đa số luôn cần người chiếu cố mà. Thịnh, bởi vậy ta mới không thích nhiều. Thanh, Nhã Tỷ, hãy kể ra ba màu sắc mà ngươi thích. Thịnh, Thanh, xanh, trắng, đen. Thanh, đen, trắng, tím. Tương đương dấu lớn ai nha, màu ta thích cũng giống Tiểu Thanh Thanh. Dấu lớn, Nhã Tỷ, nếu như tất cả mọi sự đều kết thúc có thể hay không đại hôn? Thịnh, đương nhiên rồi. Thanh, Ân, Nhã Tỷ, các ngươi muốn có một hôn lễ như thế nào? Thịnh, long trọng khắp chốn mừng vui. Thanh, đơn giản là tốt rồi. Nhã Tỷ, hình như là có mâu thuẫn xung đột nha Tương Đương. Thịnh, long trọng khắp chốn mừng vui cũng rất là đơn giản mà. Thanh gật đầu, chính xác, tương đương dấu lớn vợ chồng nhà này bó tay. Dấu lớn, Nhã Tỷ, nếu như người yêu của ngươi bị mắng, ngươi sẽ làm gì? Thịnh, làm thịt hắn. Thanh, đánh hắn. Nhã Tỷ, khi nói đến một người, có liên tưởng tới cái gì không? Thanh và Thịnh liếc mắt nhìn nhau gật đầu. Nhã tỷ, tỷ như cái gì? Thịnh, nhìn đến Mộc Lăng, Tước Vĩ thì nghĩ đến đồ ăn. Còn nhìn Thanh thì nghĩ tới giường. Thanh, đá, đóng ngoặc đơn, Nhã tỷ, các người thấy Lạc Đô thế nào? Thịnh, tất cả đều sạch sẽ. Thanh, tất cả người dân đều tốt hết. Nhã tỷ, có còn nhớ hay không hoàn cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau? Thịnh, gặp gỡ, Thanh, nhiệt duyên a. Thịnh, Thanh, tương đương dấu lớn Thịnh Nhi à, ai bảo lúc đầu anh gặp người ta mà anh lại làm ra những việc rất ư là muốn bị ăn dép bằng. Nhã tỷ, người thích điểm nào ở đối phương nhất? Thịnh, thành thật, Thanh, cũng không phải rất thành thật. Thịnh sáp vào, ở đâu không thành thật nà? Thanh, mặt lại đỏ. Thịnh, ta thì sao, thích ta điểm nào vậy? Thanh, người ưu điểm có rất nhiều. Thịnh, mỹ mãn, Nhã tỷ, đối với dáng người của đối phương có vừa ý không? Thịnh, quá vừa ý. Thanh, Nhã tỷ, có muốn sửa đổi vóc dáng của đối phương không? Thịnh, Thanh nếu như béo thêm một chút nữa thì tốt rồi. Thanh, Thịnh Nhi tốt nhất ở một chỗ. Nhã tỷ, tốt ở chỗ nào vậy? Thịnh, xúc cảm rất là cao. Thanh tiếp tục đá. Thanh, hắn lưng rất dễ nhìn. Thịnh nghi hoặc, Thanh, người rất thích nhìn lưng của ta sao? Thanh, mặt đỏ, đá qua. Nhã tỷ, câu cửa miệng của ngươi là gì? Thịnh, Thanh, đến đây. Thanh, Thịnh Nhi, đừng nháo. Nhã tỷ, cảm thấy đối phương làm gì thì gợi cảm nhất. Thanh, lúc hắn chăm chú. Thịnh, ta là ta lúc nào cũng chăm chú hết nha. Thanh, liếc hắn trắng mắt. Thịnh, vào lúc Thanh không biết làm sao thì rất là đáng yêu. Nhã tỷ, có ghét đối phương hay không? Thịnh, làm sao có khả năng ghét chứ? Thích còn không kịp nữa là. Thanh, Nhã tỷ, vào những lúc rảnh rỗi thì thích làm cái gì? Thịnh, đương nhiên là làm việc sung sướng. Bì thật, dấu lớn, Thanh, mặt đỏ, đá chết ngươi. Nhã tỷ, hai người các ngươi ai làm đương gia? Thanh, Thịnh, nếu có chuyện thì hai người cùng thương lượng với nhau. Nhã tỷ, thường hay làm gì để tiêu khiển? Thanh, luyện công các loại. Thịnh, ta thích cùng. Góc chuyện audio.com. Thanh tiêu khiển, Thanh đá. Thịnh, tại làm sao mà đá ta nha? Ta có nói cái gì đâu, chính Thanh nghĩ đến sắc à nha. Thanh, tương đương dấu lớn do anh ám chỉ chớ có do ai đâu mà anh còn la. Đờ, Nhã tỷ, có nuôi thú cưng hay không? Thanh, ngao ô và meo meo ô. Thịnh, Nhã tỷ, vậy cảm thấy bọn chúng như thế nào? Thanh, cảm giác thì không sai biệt lắm, bất quá khác nhau rất lớn. Thịnh, Nhã tỷ, cảm tình giữa bọn chúng như thế nào? Thanh, tốt. Thịnh, rất không bình thường. Thanh, người suốt ngày cứ suy nghĩ miên man. Thịnh, Thanh con mèo ghé vào nằm trên đầu con cọp vậy cũng là bình thường sao? Thanh, Nhã tỷ, các người có đặc biệt yêu thích loài vật nào không? Thanh, ngựa ưng các loại. Thịnh, Hồ, Nhã tỷ, hai người các người tính cách khác nhau rất lớn, khi ở chung có mâu thuẫn xung đột hay không? Thịnh, hắn thì lõm, ta thì lồi, đi vào là vừa y luôn. Thanh, mặt đỏ, đá chết ngươi. Thịnh, ngươi lại nghĩ sai lệch, ta chưa nói cái gì hết nha. Thanh, tiếp tục đá. Tương đương dấu lớn ối trời quê bỉ khinh khủng, vô sỉ có thừa bằng. Nhã tỷ, Thanh phu tử thường có nhận bổng lộc không? Thịnh, đương nhiên là có. Thanh, tương đối là dư giả. Nhã tỷ, tiếp theo, xin hai vị hãy đánh giá những người dưới đây một chút. Nhã tỷ, Mộc Lăng, Thịnh, vừa điên vừa khùng bất quá rất có năng lực, người cũng không xấu nhưng hay phiền phức. Thanh, hắn rất thích trêu chọc người khác, bất quá hắn lại là người rất tốt. Nhã tỷ, Tần Vọng Thiên, Thịnh, đại ca rất tốt, là một nam nhân hoàn mỹ. Thanh, người có thể thu phục được Mộc Lăng tuyệt đối không đơn giản. Thịnh chăm chú gật đầu. Nhã tỷ, Tư Đồ Ngận Xuất, Thanh, bang chủ mãi mãi cường đại. Thịnh, hiện tại tính tình hắn ít thô lỗ hơn trước đây. Nhã tỷ, Hoàng Bán Tiên, Thanh, Hoàng Tiểu Tiên sinh rất tốt. Thịnh, hiện tại thì ta giống đại ca của hắn hơn. Thanh, Thịnh, hắn vẫn không cao lên bằng. Thanh, Nhã tỷ, Ân Tịch Ly, Thanh, thông minh nhưng tính cách rất ác liệt lại thích trêu chọc người khác. Thịnh, thông minh thế nhưng rất đáng giận. Nhã tỷ, Viên Liệt, Thanh, rất thần bí, cho đến bây giờ cũng không hiểu rõ được hắn. Thịnh, ách nhưng ta lại nghĩ hắn thật ra chỉ đơn thuần là phản ứng chậm. Thanh, Nhã tỷ, Viên Lạc, Thanh, xấu xa, vừa ích kỷ vừa điên cuồng, những chuyện xấu mà hắn làm đối với Thịnh Nhi không thể tha thứ được. Thịnh, có gì đâu, không phải hắn cũng chỉ là một lão vương bát đản thôi sao, cuối cùng rồi cũng phải chết. Thanh, tương đương dấu lớn a, ta ghét lão này nhất, lúc đọc Quốc Tương gia thần toán chỉ muốn lao vào bóp cổ lão thôi bằng. Bằng lão nhẫn tâm hạ độc với chính người anh ruột luôn thương yêu nhường nhịn cho mình. Nhã tỷ, Thụy Vương, Thanh, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không biết tự lượng sức mình. Thịnh, Chuẩn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Chỗ này Tiểu Thanh Thanh mắng Thụy Vương là kẻ nói thì huênh hoang mà làm thì lại quá tệ. đóng ngoặc vuông, tương đương dấu lớn đây là kẻ ta ghét thứ nhì bằng. Bằng cộng tởm nhất là lão định cưỡng bé Tiên Tiên, may là bé không sao chớ hông chắc ta ngày nào cũng rủa lão quớ. Nhã tỷ, Tề Diệc, Thanh, là một người đáng tiếc. Thịnh, hắn quá cố chấp. Nhã tỷ, Hạ Lỗ Minh, Thanh, hắn là một người tốt nhưng lại bất hạnh. Thịnh, là tình địch, mở ngoặc đơn, dấu lớn, Thanh, sao ngươi lại nói như vậy? Thịnh, nheo mắt lại, ta có sao thì nói vậy? Nhã tỷ, vạn qua, Thanh, ách tuy hắn có chút xúc phạm ta, nhưng người cũng không xấu. Thịnh, trong mắt ngươi thì, gocchuyenaudio.com, không có ai xấu cả. Thanh, có a cha ngươi đó. Thanh Thanh, em xin bổ sung thêm, còn lão Thụy Vương nữa. Thịnh, Nhã tỷ, Hoàng hậu, Thanh, là một người rất vĩ đại, nhưng cũng vừa đáng thương vừa điên cuồng. Thịnh, một nữ nhân đáng thương. Nhã tỷ, Vân Tứ Nương, Thanh, hình mẫu người mẹ lý tưởng. Thịnh, là một nữ nhân khiến người thích. Nhã tỷ, Kim Linh, Trung Ngân, Thanh, ha ha, tuổi trẻ thú vị. Thịnh, hai a đầu, Nhã tỷ, Tước Vĩ, Thanh, là một lão nhân rất giỏi. Thịnh, lão Cật Hóa, Thanh, người như thế nào lại nói về sư phụ của mình như vậy a? Thịnh, lão nhân tham ăn, Thanh, Nhã tỷ, Tề Tán, Thanh, là một người rất có năng lực. Thịnh, tiểu tử đó là người tài nhưng lại có chút quỷ quái. Nhã tỷ, Tống Hiểu, Thanh, cũng rất có năng lực. Thịnh, là một người thành thật. Nhã tỷ, Đặng Tử Minh, Thanh, cáo già. Thịnh, cáo già. Nhã tỷ, Vương Trung Nghĩa, Thanh, là thần nhân a? Thịnh, hắn tuyệt đối chính là thần nhân. Nhã tỷ, Quý Tư, Thanh, Quý Tư thật sự rất là khó lường. Thịnh, khó có được một người thành thật lại có khả năng như vậy. Thanh, Nhã tỷ, Man Vương, Thanh, khổ sở không nói lên lời. Thịnh, để tâm vào những chuyện vụn vặt bên trong. Tương đương dấu lớn lúc đọc QTGTT khúc đầu thấy bác cũng giống Ngao Thịnh cả tăng cả tỡn, nhưng khi Tương Vân chết thì tội bác lắm titi mũ titi. Nhã tỷ, Tương Vân, Thanh, hắn thật sự là một người rất bất hạnh. Thịnh, làm cho người khác tiếc hận. Tương đương dấu lớn trong QTGTT bác cũng dễ thương giống tiểu Thanh lớn nha, nhưng bác chết tội quá, may là không be, be là ta khóc cho lụt nhà. Nhã tỷ, tính từ lúc gặp nhau đến bây giờ thì tổng cộng đã bao nhiêu năm rồi? Thanh, lúc gặp nhau hắn chỉ mới 14 tuổi là 6 năm rồi. Thịnh, đúng 6 năm. Nhã tỷ, lúc đó bộ dáng gì của đối phương gây ấn tượng? Thanh, tiểu hài tử hư hỏng. Thịnh, tảng đá ngốc. Nhã tỷ, vì chuyện gì mà bắt đầu cải biến cái nhìn về đối phương? Thanh, hiểu được hoàn cảnh hắn sinh sống. Thịnh, khi hắn lúc nào cũng suy nghĩ, lo lắng cho ta. Nhã tỷ, trong quá trình lớn lên cùng một chỗ có cái gì chuyện đặc biệt thú vị không? Thanh, Thịnh, cùng nhau chấn chỉnh đại thần có được tính không? Thanh cười tủm tỉm, khi đó rất là thú vị. Nhã tỷ, đối với kết quả cuối cùng của chiến trận có bao nhiêu chờ mong? Đã chuẩn bị tinh thần chưa? Thanh, hẳn là rất khốc liệt thế nhưng cuối cùng chúng ta cũng sẽ chiến thắng. Thịnh, ta sẽ đem Thanh cướp trở về. Nhã tỷ, cuối cùng hai người các ngươi có cái gì muốn nói với nhau không? Thanh, Thịnh, không cần phải nói, ta tất nhiên biết. Thanh, liếc mắt nhìn hắn, có chút cảm động. Thịnh, không phải là chuyện này sao, trở về chúng ta liền làm. Thanh, một cước đá qua. Cách chương.